Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, cách nữ nhi của ta xa một chút. Kề Yến Quân quát lớn thanh âm, Lan Hình đồng ủy khuất giải thích âm thanh càng ngày càng xa. Lưu Ẩm Mễ Tử Hiên ở chỗ cũ lắc đầu cười khổ không thôi. Ta làm sao lại thành không đứng đắn người? Đều ở một bên xe taxi sư phó hô. Huy, người trả lại có đi hay không? Mễ Tử Hiên nhanh chóng lên xe. Vừa lên xe liền chỉ mình mặt nói. Sư phó ngươi thấy ta giống là không đứng đắn người sao? Xe taxi sư phó xem hắn. Móc ra một điếu thuốc nhen nhóm rút một ngụm nói. Tiểu tử muốn nghe lời nói thật hay là giả lời? Mễ Tử Hiên lập tức nói. Đương nhiên là lời nói thật. Sư phó thở dài nói. Người muốn là khác vẻ mặt cười xấu xa trả lại không giống như là cái tiểu côn đồ. Nhưng người như vậy cười cười. Thật không như người tốt. Mễ Tử Hiên. Đây quả nhiên là một xem mặt xã hội a. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên như thường lệ đi làm. Giao ban thời điểm Lan Hinh Đồng cúi đầu nhìn cũng không nhìn hắn. Cũng không biết như thế nào. Mễ Tử Hiên cũng không có đương chuyện quan trọng, tiếp tục làm việc sống chính mình. Ngày hôm qua sự tình hắn thật sự là không có phóng tới trong lòng. Lan Hình Đồng xác thực xinh đẹp không tưởng nổi, nhưng Hướng Kỳ Huyên sau khi rời đi, cũng không biết như thế nào. Mễ Tử Hiên đột nhiên đối với tán gái không có gì hứng thú. Hắn cảm giác chính mình cùng bên trong chớ chú giống như... Cùng Lương Tiêm Vũ tốt hơn, nàng khai giảng đi, 11 cũng không có trở về. Quay đầu lại cùng Hướng Kỳ Huyên tốt hơn a. Bà nàng trả lại không để cho nàng đi bớt bệnh viện bồi dưỡng. Dùng cái này tới hủy đi thi đấu bọn họ, là theo Lan Hinh Đồng tốt hơn. Nàng tại đi, vậy mình thời gian này còn thế nào qua? Cả ngày nhìn những cái kia bác gái y tá. Cũng được, a. Nhìn các nàng còn không bằng về nhà nhìn Đường Giai Di đi. Có thể Đường Giai Di muốn đến trường, cũng không thể tại bệnh viện a. Vì vậy Mễ Tử Hiên ý định trước buông tha Lan Hinh Đồng, để cho nàng lưu lại tại bên cạnh mình đẹp mắt. Nếu chớ chú tải có hiệu lực, Mễ Tử Hiên thật không biết chỗ đó khóc đi hảo. Hôm nay không có giải phẫu. Giao ban kiểm tra phòng càng làm lời dặn của bác sĩ cái gì đều hạ hảo. Mễ Tử Hiên liền đi phòng khám bệnh. Hiện tại hắn là người cô đơn, cái gì sống đều có bản thân hắn, không ai giúp hắn. Mễ Tử Hiên một bên xem bệnh người một bên suy nghĩ, quay đầu lại có tìm lão Tô nói chuyện. Như vậy cho hắn bán mạng không phát chút tiền lương không thích hợp a. Quá thiệt thòi. Một tháng như thế nào cũng cho mình phát chút tiền lương. Không nhiều lắm muốn, 5.000 là tốt rồi. Đoán chừng Tô Chí Cường nghe nói như thế hội một trưởng quất chết hắn. 5.000 còn không nhiều muốn. Trước kia Tôn Kim Lai này chủ nhiệm y sư tại thời điểm cơ bản tiền lương cũng mới hơn 3.000. Tiểu tử ngươi liền cái chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ đều không có. Liền nghĩ một tháng muốn 5.000. Nghĩ tiền nghĩ điên a. Giữa trưa nhanh lúc tan việc, Mễ Tử Hiên nghe được Lan Hinh Đồng lo lắng thanh âm. Bà mẹ các người chớ vào đi, chúng ta về nhà a. Ta cùng hắn thực không có gì. Thực, Kề Yến Quân thanh âm truyền đến. Ngươi lời chúng ta không tin. Hôm nay chúng ta phải cùng hắn thương lượng trực tiếp, đem lời nói rõ ràng. Vừa mới nói xong, Mễ Tử Hiên liền thấy được Kề Yến Quân còn có một cái cùng tiểu lão đầu giống như nam tử thân ảnh. Phía sau đứng vẻ mặt ủy khuất, bất lực, xấu hổ Lan Hinh Đồng. Kề Yến Quân thượng trước vài bước ngồi vào Mễ Tử Hiên đối diện nói. Người chính là cái kia thực tập sinh Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên sững sờ, chính mình mặc đồ trắng áo khoác ngoài thượng ngực bài thế nhưng là chính thức bác sĩ mới có. Kề Yến Quân cũng trong bệnh viện người, nàng như thế nào biết mình là cái thực tập sinh? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên hướng Lan Hinh Đồng nhìn lại, nàng nhanh chóng lắc đầu khoát tay, ý tứ không phải là nàng nói, Mễ Tử Hiên buồn bực. Nàng chưa nói, kia mẫu thân của nàng làm sao biết? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói. Đúng, là ta. Kề Yến Quân vẻ mặt màu sắc trang nhã. Nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi tới bệnh viện là thực tập. Nhà của ta Đồng Đồng cũng là tới bệnh viện thực tập. Các ngươi là tới học tập. Không phải là tới mang đối tượng. Ngươi nói ngươi động tác võ thuật đẹp mắt cha mẹ tiền không hào hào học đồ vật. Cả ngày nghĩ những thứ ngổn ngang kia. Ngươi không phụ lòng cha mẹ ngươi sao? Mễ Tử Hiên lập tức là trao mày. Này đều kia cùng kia a. Ta lúc nào với ngươi khuê nữ nói yêu thương. Ta phản đối nàng ra tay được không? Lan Hình Đồng gấp đến độ vành mắt đều đỏ. Nhanh chóng nói. Mẹ chúng ta thật không có vị trí đối tượng. Thực, Kề Yến Quân lập tức rít gào nói. Ngươi câm miệng cho ta. Này không có ngươi nói chuyện địa phương. Nói đến đây chợt nhìn về phía Mễ Tử Hiên nói. Ta hy vọng ngươi không nên tại dây dưa nữ nhi của ta. Ngươi không hảo hảo thực tập học đồ vật ta không xen vào. Nhưng ngươi muốn là ảnh hưởng nữ nhi của ta học đồ vật. Ta tuyệt đối không để yên cho ngươi. Ta sẽ tìm ngươi nhóm chủ nhiệm, tìm ngươi nhóm viện trưởng, thậm chí tìm cha mẹ ngươi hay hoặc là trường học đi. Hỏi hỏi bọn hắn việc này quản mặc kệ. Lan Hình Đồng nước mắt lập tức rơi xuống. Ngày hôm qua về nhà cha mẹ của nàng liền đề ra nghi vấn nàng đưa nàng hồi người đến là ai. Nàng chưa nói đừng, đã nói hắn là tai mũi họng khoa bác sĩ. Kêu Mễ Tử Hiên. Ngay từ đầu cha mẹ của nàng tín, nhưng tiếp điện thoại lập tức cũng không tin. Trở về thẩm nàng 2 giờ, nhìn nàng còn là không thừa nhận cùng Mễ Tử Hiên nói yêu thương. Lúc này mới buông tha hắn, nhưng Lan Hình Đồng kia nghĩ đến cha mẹ của nàng hôm nay lại tìm đến bệnh viện tới a. Hiện tại gấp đến độ cũng không được. Lan Hình Đồng phụ thân Lan Quốc Khánh tức giận khiển trách. Khóc, khóc. Chỉ biết khóc, ngươi nói ngươi trừ khóc, ngươi còn có thể làm gì? Mễ Tử Hiên nhịn không được nói. Thúc thúc, a di ta nghĩ các ngươi hiểu lầm. Ta cùng nàng, Lan Quốc Khánh cắt đứt Mễ Tử Hiên nói. Hiểu lầm, chúng ta không có hiểu lầm. Ngươi gọi Mễ Tử Hiên a, ngươi là thực tập sinh a, phụ thân ngươi là tu thang máy Mễ Đại Dũng a, mẫu thân của ngươi kêu Hoàng Lăng Vân. Trước kia dệt cửa hàng, về sau hạ cương vị không phải đi tiệm cơm cấp nhân đương phục vụ viên. Chính là làm bảo khiết đúng không? Mễ Tử Hiên sững sờ. Lan Hình Đồng phụ thân làm sao biết cha mẹ mình trước kia làm gì? Hắn nhận biết mình cha mẹ. Có lẽ không có nghe cha mẹ từng nói qua bọn họ có cái họ Lan bằng hữu a. Mễ Tử Hiên sững sờ thời điểm Lan Quốc Khánh chắp tay sau lưng nói. Đi, ta cũng không với ngươi nói nhảm. Lời cho ngươi thả này. Ngươi muốn là đang dây dưa nữ nhi của ta, ta tìm nhà các ngươi đi. Ta muốn nhìn cha mẹ ngươi hiểu chuyện không hiểu chuyện. Nhưng hạ những lời này Lan Quốc Khánh trung khí 10 phần nói. Đi, Mễ Tử Hiên nhìn xem này một nhà ba người tới cũng vội vàng. Đi cũng vội vàng, nội tâm nghẹn khuất. Này ni mã toán chuyện gì xảy ra? Còn có Lan Hình Đồng phụ thân như thế nào đối với trong nhà mình tình huống rõ ràng như vậy? Cự ly bệnh viện không xa một nhà tiểu trong quán Lan Hình Đồng một nhà ba người vây quanh một. Trương đầy mỡ chán cái bàn ngồi xuống. Kề Yến Quân cầm chiếc đũa đưa cho nữ nhi nói. Đồng Đồng chịu chút mặt. Lan Hình Đồng không tiếp chiếc đũa. Cúi đầu cũng không nói chuyện. Nhìn nàng như vậy, Kề Yến Quân thở dài cầm chiếc đũa phóng tới nữ nhi chén thượng nói. Đồng Đồng ngươi đừng quái ba mẹ. Chúng ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi quá nhỏ, ngươi mới 18 tuổi. Bây giờ không phải là nói yêu thương niên kỷ. Ngươi bây giờ muốn làm là học tập tốt. Ngươi học giỏi. Ta với ngươi cha sang năm mới tốt tìm quan hệ để cho ngươi tiến bệnh viện. Lan Hình Đồng đột nhiên nức nở nói, ba mẹ ta hảo hảo học, thật tốt hiếu học, các ngươi hôm nay làm cái gì vậy a? Kề Yến Quân lại thở dài nói, ta biết trong lòng ngươi ủy khuất, khó chịu, quái ba mẹ không nên tới bệnh viện cứng rắn chia rẽ các ngươi. Mẹ là người từng trải, ta đều hiểu, ba mẹ làm như vậy một mặt là sợ ngươi chậm trễ học tập. Một phương diện khác, nói đến đây Kế Yến Quân nhìn xem trượng phu, Lan Quốc Khánh thật dài thở dài phất phất tay ra hiệu nàng nói. Kế Yến Quân duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nữ nhi tóc nói. Một mặt khác là nhà hắn điều kiện quá kém. Bản thân hắn còn là một thực tập sinh. Ba ba là tu thang máy. Ma ma là làm bảo khiết. Đều là không có tiền không có bổn sự người. Hắn điều kiện như vậy có thể đi vào bệnh viện sao? Người cùng hắn. Về sau không phải cùng ma ma đồng dạng cả đời chịu khổ bị liên lụy à? Ta biết mama nói như vậy trong lòng ngươi phản cảm. Cho rằng ba ba mama là điệu bộ. Xem thường ngươi, kỳ thật chúng ta cũng không muốn như vậy. Cái đứa bé kia tuy nhìn lên cùng cái tiểu côn đồ giống như. Kỳ thật còn là rất có lễ phép. Cũng không có chống đối ta với ngươi ba ba. Phẩm tính còn có thể. Thật đúng là trong nhà điều kiện quá kém. Ngươi cùng hắn. Cho dù ngươi là nhóm có thể cuối cùng cùng một chỗ. Ngươi không phải ăn cả đời đau khổ. Chịu cả đời mệt mỏi à. Nói đến đây Kế Yến Quân nước mắt hạ xuống. Nàng sát lau nước mắt nói. Hài tử, ba ba ma ma là thật không muốn nhìn thấy ngươi chịu khổ. Chịu tội, lo lắng hơn ngươi thua thiệt à. Ba ba ma ma khổ tâm ngươi hiểu không? Kế Yến Quân này ôn nhu nói Lan Hinh Đồng nước mắt là ngăn không được rơi đi xuống. Nàng nức nở nói, mẹ ta biết, đối với chúng ta, Kế Yến Quân không đợi nữ nhi nói xong cũng cắt đứt nàng nói. Không có nói đối tượng tốt nhất, mama tin tưởng ngươi, nhưng ngươi cũng không thể cùng hắn đi được thân cận quá. Hắn hội liên lụy ngươi cả đời, lời nói ngươi cùng ba ba của ngươi không vui nghe lời. Ngươi xem một chút mama đi theo ba ba của ngươi qua là ngày mấy. Mama mới hơn 40 tuổi, đều lão thành cái dạng gì. Ta không trách ngươi ba ba không có bổn sự. Đời này ta cũng nhận thức, nhưng ngươi không thể đi ta lão lộ a. Lan Quốc Khánh vẻ mặt áy náy liếc mắt nhìn thê tử thở dài nói. Đều do ba ba không có bổn sự, liên lụy hai mẹ con nhà ngươi. Lan Hinh Đồng rốt cục tới nhịn không được, oa, một tiếng bổ nhào. Vào mẫu thân trong lòng khóc lên, Lan Quốc Khánh lúc này là nước mắt đảo mắt vòng, Kế Yến Quân nước mắt thì trực tiếp rơi xuống, cùng sở hữu cha mẹ đồng dạng. Lan Quốc Khánh, Kế Yến Quân yêu mình sâu đậm nữ nhi, bọn họ không nghĩ nàng ăn một chút đau khổ, chịu một chút hủy khuất. Bọn họ càng không muốn để cho nữ nhi cùng chính mình đồng dạng cùng cả đời. Cho nên hôm nay mới đi đến bệnh viện tìm Mễ Tử Hiên nói. Đáng thương thiên hạ tấm lòng cha mẹ a. Khóc một hồi Kế Yến Quân nhẹ nhàng đẩy ra nữ nhi nói. Ngươi có một bạn học kêu Hoa Sách Tân có phải hay không? Một nghe nói như thế Lan Hinh Đồng một chút không khóc. Thân thể run rẩy một chút. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, Kế Yến Quân cười nói, tiểu tử này không sai, ngày hôm qua ngươi đi ăn cơm, hắn tới nhà, còn giúp ta xong rồi sống vậy, tuy làm không tốt, nhưng chung quy có phần này tâm không phải, tiểu tử gia thế hảo, nhân phẩm cũng không tệ, nhìn bộ dáng kia của hắn hẳn là thích ngươi, bằng không thì cũng sẽ không tới nhà, ngươi có thể cùng hắn thử một chút. Nói đến đây Kế Yến Quân đột nhiên nghiêm mặt bám vào nữ nhi. Bên tai tiếng cười nói, nhưng không cho phép làm ra cách sự tình. Ngươi biết ta nói là cái gì? Lan Hinh Đồng ngây ngốc nhìn xem mẫu thân nói. Hắn như thế nào tới nhà chúng ta? Ta cùng hắn, nói đến đây Lan Hinh Đồng nói không được. Hoa Sách Tân dù sao cũng là nàng mối tình đầu. Hai người cũng chia khai mở không có vài ngày. Cảm tình vẫn là tại, chỉ là Lan Hinh Đồng thật sự chịu không được Hoa Sách Tân liền bởi vì chính mình không chịu cùng. Hắn trên giường liền phản bội việc của mình, Lan Quốc Khánh ngửa mặt thở dài một hơi, nội tâm 10 phần tư vị không tốt. Mễ Tử Hiên ra điều kiện không tốt, không thể để cho hắn cùng nữ nhi cùng một chỗ. Hoa Sách Tân gia trong điều kiện tốt, hắn đều có thể cùng nữ nhi của mình cùng một chỗ. Chính mình đôi lúc nào biến thành như vậy cái điệu bộ a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.